Kình Thiên Kiếm Đế, chương 32, đánh bại Lâm Tử Nhi, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thánh quang bao phủ tại Lâm Tử Nhi trên người, anh nợ em một câu yêu thương. Nhường Lâm Tử Nhi nhìn càng thêm thần thánh không thể xâm phạm, tựa như thực sự là một vị thần nữ đồng dạng. Giả thần giả quỷ, xem ta một kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giận dữ, đoạt vị lên trước, một kiếm đâm về phía Lâm Tử Nhi ít hầu. Con kiến hôi, Lâm Tử Nhi nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, trong miệng phun ra hai cái tựa như thiên âm đồng dạng thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, một chưởng đẩy ra, lực lượng khổng lồ chấn vỡ trời cao đồng dạng đánh vào Lâm Bạch trên ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại chỗ liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, trên mặt đất cuộn 5-6 vòng, mới dừng lại. Mặc dù một chưởng này không có giết Lâm Bạch cũng đem Lâm Bạch đánh cho ngũ tạng di vị, miệng nôn tiên huyết, toàn thân chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thánh quang bao phủ xuống Lâm Tử Nhi tựa như thần nữ một dạng, có được lực lượng cường đại ít nhất là bình thường gấp 3 lực lượng. Nói cách khác, thánh quang bên trong Lâm Tử Nhi, mặc dù là võ đạo cửu trọng, nhưng nàng đã có được đánh bại chân võ cảnh nhất trọng sức chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là kinh khủng dị thường. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch thầm nghĩ trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền đến nơi đây, đến kết thúc. Lâm Tử Nhi ở trên cao nhìn xuống, thân thể trôi ở giữa không trung, cách mặt đất 3 thước tựa như thần linh đồng dạng miệt thị nhìn lấy quỳ rạp trên mặt đất Lâm Bạch. Hồng Hoang Thần Linh Trưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này là Hồng Hoang thần nữ đạo võ hồn thiên phú. Lâm Bạch cũng thấy tỉnh võ đạo thiên phú, siêu hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng cái này võ đạo thiên phú tương đối gân gà, dùng thì vô dụng, bỏ thì tiếc. Ngược lại ở trong chiến đấu, là căn bản giúp không được Lâm Bạch cái gì đại ân. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chưởng đẩy ra, hủy thiên diệt địa lực lượng trên mặt đất đẩy lên tầng một phong bạo. Đem trên mặt đất bùn đất đều đẩy lên tới tầng 1. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi thần kiếm, ken két, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch trên thân kiếm. Tay cầm lợi kiếm, Lâm Bạch hai mắt sung huyết, răng trắng chết cắn, hai tay cầm kiếm, bước nhanh đối lấy tầng này phong bão tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến trước bão, Lâm Bạch nhảy lên một cái, nộ kiếm tận trời, chém xuống một cái. Lôi quang lập lòe, không gì sánh được khủng bố, một kiếm rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta, chấm, một kiếm rơi, ngạnh sinh sinh đem Lâm Tử Nhi một chưởng này đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới ngươi còn có chút năng lực thế, nhưng chút khả năng này như trước lên không lộ ra, chết đi con kiến hôi. Lâm Tử Nhi nhìn thấy Lâm Bạch đánh nát chính mình một chiêu công kích, sắc mặt không giận không thôi, trở tay cong ngón búng ra. Từ Lâm Tử Nhi giữa ngón tay, bắn ra một đạo năm màu ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Hoang Diệt Thần Quang, gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang Thần Nữ Đạo thức tỉnh chiêu thứ hai võ hồn thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra chỉ sợ rất nhiều người đều muốn khiếp sợ, Lâm Tử Nhi cư nhiên tại võ đạo cửu trọng liền thức tỉnh hai lần thiên phú. Đây là cỡ nào nghịch thiên thiên tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Thảo nào Triệu Vương đối nàng coi trọng như vậy. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một vệt thần quang tới cực nhanh, trong nháy mắt bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, từ trong xuyên thủng mà qua, đánh ra một cái chỉ một cái sâu lỗ máu. Đồng thời, Lâm Bạch cũng bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, bên ngoài thân da thịt rạn nứt ra, toàn thân máu tươi chảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch đi. Lâm Tử Nhi ở trên cao nhìn xuống, miệt thị nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh khách, Lâm Bạch đâm lấy kiếm từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu lên, một đôi xích hồng sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Nhi cười. Người đang cười cái gì? Lâm Tử Nhi thần thánh hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đang cười ngươi, chết đã đến nơi, còn không tự biết. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Tử Nhi nhíu mày, chậm rãi nói. Hiện tại là ngươi nằm úp sấp ở trước mặt ta, rốt cuộc ai chết đã đến nơi, không cần ta nhiều lời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao, vậy liền để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh, Lâm Tử Nhi, không cũng chỉ có ngươi có bài tẩy. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng có, Long Đế Thần Long Tí, anh nợ em một câu yêu thương, ong ong, một trận kịch liệt kim quang tại Lâm Bạch trên hai tay bốc lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. trong cơ thể hùng hậu huyết khí cực nhanh ngưng tụ qua đây, một cổ lực lượng kinh khủng, chấn vỡ thiên địa đồng dạng lan ra. Lâm Tử Nhi bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên nhất biến, nàng từ Lâm Bạch cánh tay bên trong, nhận thấy được một tia tử vong mùi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, một quyền này còn chưa thi triển ra, rít lên một tiếng rồng ngâm liền âm thanh chấn trăm dặm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhường cực nhanh mà đến Mộ Dung Kỳ, Kỳ Bắc các loại. Chờ, tứ đại tông môn trưởng lão, đều là hung hăng cả kinh. Đây là thật rồng rồng ngâm, Mộ Dung Kỳ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Long, đã sớm tuyệt tích thiên hạ, chẳng lẽ nơi đây sẽ xuất hiện một đầu. Mộ Dung Kỳ trong lòng mang theo nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như thần võ quốc thật ra một đầu chân long, cái kia phòng trừng chân long vẫy đuôi ở giữa thần võ quốc liền sẽ phi hôi yên diệt. Đây là cái gì tiếng hô? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đáng sợ, ta cư nhiên nghe thấy cái này tiếng hô ta liền toàn thân run. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hình như là rồng ngâm, chân núi, võ giả kinh hãi, nhao nhao lui ra phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong sợ hãi, để bọn hắn một khắc đều không muốn ở lại nơi đây. Lâm Bạch trên cánh tay kim quang tựa như là một viên kim sắc thái dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái kim long tại kim quang du động, mà Lâm Tử Nhi lúc này toàn lực thôi động hồng hoang thần nữ đạo thánh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tôn cao quý thánh nữ hư ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, thần long tí xoay chuyển tới đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khuôn mặt dữ tợn, một quyền oanh sát mà ra. Lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, một quyền này đánh ra nháy mắt toàn bộ ngọn núi ầm ầm đổ nát. Lâm Tử Nhi sắc mặt kịch biến, cũng không có trước đó ung dung, nàng đồng thời cũng ra tay toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương, hồng hoang thần linh trường, khủng bố như vậy một trường, lần nữa từ Lâm Tử Nhi bàn tay đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương, long đế thần long tí, thần nữ thần linh trường, anh nợ em một câu yêu thương, ở giữa không trung ầm ầm đối chọi mở ra. Một đoàn thật lớn mây hình nấm cuốn lên tứ phương bụi đất bay lên thượng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời một cổ lực đánh vào khuếch tán ngàn mét chấn vỡ trên bầu trời sở hữu đám mây. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương, một quyền này đối chọi sau đó, Lâm Tử Nhi trên người thánh quang bị đánh nát thân thể bay rớt ra ngoài, rơi vào toái thạch bên trong. Trong con ngươi lộ ra sợ hãi đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Tử Nhi, để mạng lại. Lúc trước một quyền đối chọi thần long tí hơi chiếm thượng phong, đánh nát Lâm Tử Nhi võ hồn cũng thiếu chút nữa chấn vỡ Lâm Tử Nhi tâm mạch. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu đắc thủ, Lâm Bạch lập tức tay cầm trảm linh kiếm uyển như là ma thần từ bụi khói bên trong bay nhào mà ra. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Tử Nhi lúc hung ác một kiếm chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương, không tốt, Lâm Tử Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng vọt người tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cũng trễ một bước, một kiếm này một kiếm rơi vào Lâm Tử Nhi trên người. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi một tiếng kêu thê lương thảm thiết quay đầu nhìn lại chính mình cánh tay trái, đã bị Lâm Bạch chém xuống. Đồng thời, Lâm Tử Nhi túi đựng đồ cũng bị Lâm Bạch thuận thế chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hôm nay cụt tay mối thù, ngày khác nhất định để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lâm Tử Nhi nghiến răng nghiến lợi chừng liếc mắt Lâm Bạch xoay người liền hướng chân núi chạy đi. Lâm Bạch tiến lên, đem Lâm Tử Nhi túi đựng đồ nhặt lên, sau đó đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi sống được sao? Lâm Bạch ngay lập tức sẽ đuổi theo Lâm Tử Nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Tại chân núi, mấy trăm võ giả nhìn thấy Lâm Tử Nhi kéo cổ tay, chật vật không chịu nổi chạy thoát thân hạ xuống, nhất thời đều dọa cho giật mình. Ta thiên, hình như là Lâm Tử Nhi bại, anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, Lâm Tử Nhi như trước lấy ra võ hồn, xung quanh 10 trong vòng vạn dặm, không thể lại có người là Lâm Tử Nhi đối thủ. Lâm Tử Nhi bại, không chỉ có bại, hơn nữa bại thật thê thảm, liền cánh tay mình đều bị người chặt đứt một cây. Anh nợ em một câu yêu thương, rốt cuộc ai đánh bại Lâm Tử Nhi? Các võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Tử Nhi phía sau, ở nơi nào, một cái máu me khắp người thiếu niên, tay cầm lợi kiếm, hung thần ác sát đối lấy Lâm Tử Nhi xông lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.